Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 13 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Meguro đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 qua tính năng Super Thanks. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dư Tiểu Ngư hét lên. Thực sự là do ngươi. Nàng lại tin tưởng sa phu của mình hơn. Vào lúc này y đã thừa nhận rồi thì có lẽ chính là sự thật. Phùng Tiến bên cạnh không tự chủ được, nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn người lóe sáng, chắp tay khom người. Đại tiểu thư, vị sa phu huynh đệ này tự mình chứng minh là mình đúng. Kính xin ngài hãy lập tức hạ lệnh đối với tên Trương Huyền kia tiến hành trách phạt. Mạc Nhàn Tuyết nhíu mày, nhìn lại về phía Trương Huyền. Trương Huyền, người còn gì để nói? Người nói, ta ngược đãi nó đến chết sao? Trương Huyền nghiến răng, vẻ mặt ủy khuất, đột nhiên quay người nhìn về phía tên sa phu. Trước tiên, hôm nay ta và ngươi vừa quen biết, làm sao ngươi biết được ta ngược đãi con ngựa này? Điều thứ hai, nếu như ngươi đã khẳng định Túc Xương bị ta ngược đãi mà chết, vậy thì xin hỏi ngươi, nó đến tụi cùng là chết như thế nào? Và chết khi nào? Cái này... Không ngờ hắn lại hỏi kỹ càng như vậy, ánh mắt sa phu không dám nhìn thẳng, co đầu rụt cổ, giọng điệu không mấy tự tin. Thì... khi ngươi và đại tiểu thư vừa rời khỏi, nó đã chịu không được mà chết. Không đúng. Đối phương vẫn còn chưa nói xong, đã bị Trương Huyền cắt ngang. Khi nãy, Phùng quản gia rõ ràng đã nói rằng, 2 giờ sau khi chúng ta rời khỏi, nó mới chịu không nổi, ngã lăn ra đất mà chết. Vậy tại sao đến bên miệng ngươi, thì lại trở thành vừa rời khỏi đã chết? Đây chính là phương pháp cảnh sát kiếp trước thường dùng để thẩm vấn. Khi ngồi trên xe ngựa, hắn đã biết cái tên sa phu này thông đồng với quản gia. Từ những lời khi nãy, hắn đã điều tra ra đôi bên chưa hề nói rõ về cái chết của Túc Xương. Chính vì như vậy, hắn mới nói tiếp từ đó. Quả nhiên, khi nghe thấy nói như vậy, tên sa phu kia sững sờ, ngay lập tức lúng túng. Thì chắc là do ta nhớ nhầm thôi. Nhưng đích xác là các ngươi rời khỏi 2 canh giờ sau mới chết. Ồ... ta và Dư Tiểu Thư cùng với Mạc Tiểu Thư vào học viện vẫn còn chưa đầy 2 canh giờ nữa. Vậy ý của ngươi, sau khi bọn ta ra ngoài thì nó mới chết sao? Trương Huyền nói. Vậy là sau khi các ngươi rời đi mới chết? Mắt thường cũng thấy được hắn ta đang hoảng loạn. Thôi rồi. Không ngờ phản ứng của cái tên Trương Huyền kia lại mau chóng như vậy, vẻ mặt Phùng Tiến trở nên trắng bệch. Biết rõ đối phương đã không còn sự tự tin nữa, Trường Huyền không tiếp tục truy hỏi mà xoay người chắp tay nói. Thành chủ đại nhân, đại tiểu thư, Dư tiểu thư, chắc hẳn mọi người cũng đã trông thấy, lời nói của tên sa phu này không đồng nhất, khẳng định là đang nói dối. Kính xin chư vị hãy trả lại sự trong sạch cho ta. Mạc Nhàn Tuyết nhướng mày, xoay người nhìn Dư Tiểu Ngư. Vào lúc này chỉ cần không phải là một kẻ ngốc thì sẽ thấy được tên sa phu kia chắc chắn có vấn đề. Hiểu ý tứ của nàng, Dư Tiểu Ngư nổi trận lôi đình lên. Nói mau, đến tôi cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như còn dám nói dối nửa lời, có tin là ta cho người ném người ra ngoài đánh chết luôn tại chỗ không? Dư Lâm Thanh cũng hất tay. Quy tắc của phủ thành chủ, người đã biết rõ ràng, không cần ta phải nói nhiều. Trông thấy tiểu thư cùng với thành chủ đồng thời tức giận, tên sa phu cũng nhịn không được nữa, lập tức quỳ rạp xuống mặt đất. Run run rẩy rẩy từ trong túi áo móc ra một đống tiền bằng đồng. Bẩm thành chủ, bẩm tiểu thư, thực ra đây là Phùng quản gia kia đưa cho ta 50 nguyên tệ. Chính là hắn muốn ta nói như vậy đó, chứ ta thực sự lại không muốn oan uổng cho người khác. Người đừng có ngậm máu phun người, bôi nhọ thanh danh của ta. Trước mắt tối sầm, Phùng Tiến đồng dạng quỳ rạp xuống đất, liên tục khoát tay. Đại tiểu thư, ta không có. Đây là do hắn nói dối, ta làm sao có thể cho hắn tiền được. Cầm miệng. Không đến phiên ngươi nói chuyện. Không ngờ Mạc phủ đại quản gia thế mà làm ra cái loại chuyện như vậy. Mạc Nhan Tuyết lập tức cảm thấy mất mặt, quay đầu nhìn Sa Phu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Con ngựa Túc Xương tại sao lại chết? Mau nói rõ chi tiết. Cái này... Biết rõ là không thể nào giấu giếm được nữa, tên Sa Phu cũng không dám nhiều lời, vội vã nói rõ những gì mà mình trông thấy. Sau khi mọi người rời đi, Phùng quản gia cảm thấy Trương Huyền kia có thể thuần phục được Túc Xương, bản thân nhất định cũng sẽ làm được như vậy. Vậy cho nên hắn bước tới để trêu ghẹo. Con ngựa Túc Xương chịu đựng không được nhục nhã, nó đâm đầu vào cột tỏ rõ ý chí. Chuyện sau đó ta cũng không rõ, cũng lại chẳng nhìn thấy gì. Người, trêu chọc cái gì mà trêu chọc? Người đừng có mà ngậm máu phun người. Phùng Tiến xém một chút nữa thì khóc thành tiếng. Ta chỉ là muốn thử một chút thuần phục, thế nào lại bị ngươi nói thành trêu chọc? Cái từ này tại sao mà chua chát đến thế? Trêu ghẹo một con ngựa, mấu chốt là nó lại còn là con đực. Ta đâu có bị bệnh. Thật mà. Sa Phu gật đầu. Không chỉ là mỗi mình ta trông thấy, hơn 100 người ở đó đều nhìn rất rõ. Thành chủ và tiểu thư, nếu như hai người không tin, có thể tùy tiện tìm một người nào đó mà hỏi. Túc Xương là tự đâm đầu vào cột, gãy cổ mà chết. Nghe y giải thích xong, Liêu Sư Gia lập tức bước tới, sờ sờ vào cổ của con ngựa, quả nhiên thấy cổ gãy mà chết. Lập tức nhìn về phía thành chủ, gật đầu. Phải rồi, đích thực là gãy cổ mà chết. Phùng Tiến, vậy ngươi còn gì để nói? Siết chặt nắm đấm, giọng nói của Mạc Nhan Tuyết lạnh như băng. Vào lúc này, nàng thực sự nổi giận. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, tên đại quản gia mà mình tin tưởng nhất lại có thể làm ra loại chuyện như thế này. Đại tiểu thư, ta... Sắc mặt trắng bệch, Phùng Tiến ngã quỵ trên mặt đất. Đối phương đã nói rõ như vậy rồi, cho dù là mình có nói thêm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô ích. Thân làm quản gia, hưởng thụ ân trạch của nhà họ Mạc. Không những không biết báo đáp, mà còn làm chết con ngựa Túc Xương của ta, rồi lại còn giá họa cho người khác. Quả thực tội ác tày trời. Ngọc thủ vung lên, Mạc Nhan Tuyết cắn răng nói. Tiểu thư, ta là bị oan mà. Phùng Tiến hét lên. Con ngựa Túc Xương đúng là đâm đầu vào tường mà chết. Ta thừa nhận có lỗi của mình trong đó, nhưng nó bị thương là thật, đặc biệt là vết đâm ở trên bụng. Ta có thể thề với trời, thề với đất, thực sự không phải là do ta làm. Mạc Nhan Tuyết nói. Nếu như không phải là ngươi, vậy thì là ai? Sau khi Túc Xương đâm đầu chết, ta và Ngô Tường trong lúc xử lý thi thể mới phát hiện ra nó thực sự bị trọng thương từ trước. Phần bụng của nó đã bị người ta moi sạch ra. Trước đó, vết thương đã được vá lại rồi, vậy cho nên chúng ta mới không phát hiện ra. Ta chắc chắn là do cái tên Trương Huyền kia làm khi thuần phục nó. Túc Xương là vì không chịu nổi sự đau khổ của thể xác lẫn tinh thần, vậy cho nên khi bị ta sờ một cái, nó đã mau chóng tìm tới cái chết. Ây à, đã tới nước này rồi, người vẫn còn muốn kéo ta chết cùng sao? Người đã nói, miệng vết thương này không phải là do người lưu lại. Vậy người có chứng cứ không? Hoặc là người nói rằng là ta lưu lại, vậy chứng cứ của người đâu? Thì ta... Phùng Tiến á khẩu, ngay lập tức quay đầu. Hắn, Ngô Tường có thể làm chứng. À đúng rồi, ta có thể làm chứng. Phùng quản gia nói đều là sự thật. Ngô Tường vội vàng nói. Ờ, ngươi cũng muốn đứng ra làm chứng. Vừa rồi ngươi không phải là nói là ngươi hại chết con ngựa Túc Xương sao? Trương Huyền lắc đầu. Ây à, hai người các ngươi thông đồng với nhau, lời nói đã không thể nào làm bằng chứng à. Đại tiểu thư. Ngô Tường vội vã ngẩng đầu. Mạc Nhan Tuyết nói, Trương Huyền nói không sai, lời nói của các ngươi không thể nào làm bằng chứng nữa. Phùng Tiến, nếu như ngươi không đưa ra được chứng cứ khác, vậy thì miệng vết thương đó chính là do ngươi gây ra. Phùng Tiến muốn giải thích, lại phát hiện ra hoàn toàn chẳng có cách nào giải thích được. Vẻ mặt lo lắng, nghĩ đến cái gì, sau đó vội vã mở miệng. Đại tiểu thư, người hãy suy nghĩ lại đi. Nếu như con ngựa Túc Xương đã tự kết liễu rồi, ta lại còn mổ bụng nó ra. Vậy thì có ý nghĩa gì đây? Không phải là tự đi tìm phiền toái. Vậy cho nên, vết thương này nhất định là lúc trước đã có. Ồ, không có ý nghĩa gì. Mạc Nhan Tuyết vẫn còn chưa mở miệng, Trương Huyền mau chóng chen vào. Nếu như ta nhớ không nhầm, con ngựa Túc Sương đã ăn một khối ma vân ngọc thạch. Có phải không? Không biết thứ này lại có thể trở thành lý do được hay không? Hoặc là nó có ý nghĩa gì đó? Phải rồi, ma vân ngọc thạch rất là trân quý. Liễu Minh Nguyệt bị mất, còn đau lòng khóc lóc. Ai mà có được nó, tuyệt đối có thể bán được giá rất cao. Dư Tiểu Ngư vội vã gật đầu. Nghe Trương Huyền phân tích xong, Mạc Nhan Tuyết bỗng chốc lại sáng tỏ. Mọi khúc mắc trước đó đều đã được tháo gỡ. Khó trách, đường đường là một vị đại quản gia lại muốn ra tay với một người chăn ngựa tầm thường như hắn. Trước đây, nàng cũng không hiểu rõ được động cơ của Phùng Tiến, nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi. Mà Vân Ngọc Thạch quả là bảo vật vô giá, có thể đủ để khiến cho hắn ta liều lĩnh ra tay. Nàng quay sang Dư Long Thành, cùng kính chắp tay. Xin thành chủ hãy phái một người nghiệm thi đến đây, để cho họ hỗ trợ kiểm tra thi thể. Cũng được. Dư Long Thành phất tay áo, chẳng mấy chốc đã có một vị nghiệm thi quan bước vào. Sau khi nhận lệnh, ông ta cẩn thận kiểm tra lại thi thể của con ngựa Túc Xương, sau đó cung kính bẩm báo. Hồi bẩm thành chủ, con ngựa này không những không có ma vân ngọc thạch trong cơ thể, mà nội tạng của nó cũng đã bị lấy đi hơn phân nửa rồi. Ta biết ngay mà, rõ ràng là bọn chúng đã mổ bụng của ngựa Túc Xương để tìm ma vân ngọc thạch, ngay cả nội tạng của nó mà cũng không tha. Giết chết con ngựa Túc Xương vẫn còn chưa đủ sao? Các người lại còn... Trương Huyền tức giận đến nỗi trước mắt tối sầm, thở hổn hển, suýt một chút nữa thì ngất. Các người hay lắm, hay lắm. Mạc Phủ quả nhiên là danh gia vọng tộc mà. Đại quản gia cũng ra tay độc ác như vậy. Mạc Nhàn Tuyết cũng tức giận đến nỗi run cả người, gương mặt xinh đẹp như phủ một tầng băng xương. Phùng Tiến, còn gì để nói? Phùng Tiến vội vã lắc đầu nguầy nguậy. Không, tiểu thư, nô tài thực sự là không lấy. Hơn nữa, cho dù là con muốn lấy, nô tài cũng đâu có chịu nổi sát khí từ Ma Vân Ngọc Thạch chứ. Nô tài thực sự là không biết nó đã đi đâu. Không phải là ngươi, thì còn có thể là ai? Trường Huyền nghiến răng nghiến lợi, quay sang hỏi vị nghiệm thi quan. Xin hỏi nghiệm thi quan đại nhân, dựa vào kinh nghiệm của ngài, con ngựa Túc Xương này bị mổ bụng lấy ra nội tạng từ khi còn sống, hay là sau khi nó đã chết rồi thì mới lấy? Nghiệm thi quan đáp. Trong cơ thể ngựa Túc Xương không hề có dấu hiệu máu chảy, chứng tỏ nội tạng bị lấy đi sau khi nó đã chết rồi. Vết mổ trên bụng cũng như thế. Khi mổ ra, máu đã đông cứng. Rõ ràng là bị giết, sau đó mới bị mổ bụng. Nghe thấy chưa? Lúc ngươi và tiểu thư rời đi, con ngựa Túc Xương vẫn còn sống. Chẳng lẽ có ai tin rằng một con ngựa bị mổ bụng, lấy đi nội tạng, còn có thể khỏe mạnh chở Dư tiểu thư đến học viện được hay sao? Hơn nữa, tất cả vết thương đều là sau khi chết mới có. Hung thủ là kẻ nào, chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Nghe xong lời khẳng định của nghiệm thi quan, Trương Huyền nghiến răng nghiến lợi, chắp tay hướng về phía Mạc Nhàn Tuyết. Hôm nay, may mắn là ở phủ thành chủ, đã có Sa Phu và nghiệm thi quan đây làm chứng. Còn nếu như không, ta đã bị vu oan giá họa. Sinh mạng thực sự là khó giữ. Xin tiểu thư hãy làm chủ cho ta. Được rồi, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Mạc Nhàn Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Tiến. Phùng Tiến, thân là đại quản gia của Mạc Phủ, không những không tận tâm phục vụ, ngược lại còn bao che cho kẻ gian, hãm hại người lương thiện. Tội của ngươi không thể nào tha thứ. Phạt đánh 100 roi, tịch thu toàn bộ tài sản, trục xuất khỏi Mạc Phủ, vĩnh viễn không được thuê mướn. Tiểu thư, xin tiểu thư tha mạng. Hình phạt bằng roi chính là cách trừng phạt gia nô phổ biến của những gia tộc lớn. Mỗi roi giáng xuống đều giống như là xé toạc da thịt. 100 roi sao? Đừng có nói là người thường, ngay cả một võ giả cũng có thể mất mạng nữa. Hơn nữa, người còn bị tịch thu hết cả tài sản, đuổi ra khỏi Mạc Phủ, không khác nào đẩy hắn ta vào chỗ chết. Chỉ vì hãm hại một cái tên chăn ngựa thôi mà phải chịu kết cục thê thảm như thế này, hắn thực sự là không cam tâm. Còn Ngô Tường, thân là gia nô, không những không bênh vực lẽ phải, lại còn đồng lõa với Phùng Tiến vụ oan cho Trương Huyền. Phạt đánh người 50 roi, trục xuất khỏi Mạc Phủ, vĩnh viễn không được thuê mướn. Mạc Nhàn Tuyết lạnh lùng tuyên bố. Tiểu thư. Ngô Tường mặt mày trắng bệch. Hắn ta vốn tưởng rằng bám được vào đại quản gia là có thể đổi đời, từ nay về sau sống trong nhung lụa. Ai ngờ đâu, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn ta đã mất tất cả, ngay cả thân phận gia nô cũng không giữ nổi. Tất cả đều là do hắn ta ngu muội đắc tội với Trương Huyền. Chẳng mấy chốc, hai người đã bị lôi đi sành sạch trong tiếng kêu la thảm thiết. Có thể tưởng tượng ra được, sau khi rời khỏi đây, bọn chúng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Trương Huyền. Xử lý xong xuôi hai tên nô tài, Mạc Nhan Tuyết nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt. Người không những thuần phục được nguyên thú, mà còn dũng cảm, nhanh trí, làm việc đâu ra đó. Nay, vị trí quản gia đã trống, người hãy tạm thời tiếp quản, thay ta quản lý Mạc Phủ. Nghe nàng muốn giao vị trí đại quản gia cho mình, Trương Huyền vội vã xua tay. Mà thôi, tiểu thư, ta vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm vẫn còn non kém. E rằng khó có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục được, lại làm ảnh hưởng đến đại tiểu thư. Sao? Ngươi không muốn? Mạc Nhàn Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn. Mạc Phủ là một trong tam đại gia tộc của Bạch Nham Thành, địa vị và thế lực không thể nào xem thường được. Đại quản gia của Mạc Phủ, cho dù là ngươi không có tu vi, cũng nắm chắc trong tay quyền lực to lớn. Từ một tên chăn ngựa mà bỗng chốc leo lên được vị trí này, có thể nói là một bước lên mây, thế mà lại từ chối. Đúng rồi. Trương Huyền gật đầu. Ta đã nói rồi mà, con ngựa túc xương chết là do ta. Vậy cho nên, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiểu thư để chuộc tội. Bây giờ ta đã được minh oan, ta muốn xin tiểu thư một yêu cầu khác. Đó chính là xin ban cho ta thân phận cư dân nội thành, cho phép ta rời khỏi Mạc Phủ, không còn là nô lệ nữa. Nếu như không có thân phận thì mãi mãi chỉ là dân ngụ cư. Đại quản gia hay là tiểu quản gia, đối với hắn mà nói, tất cả đều là vô nghĩa. Từ lúc con ngựa túc xương vừa chết, hắn đã lên kế hoạch cho việc này rồi, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Mục đích chỉ có một, đó là có được thân phận hợp pháp ở nguyên thế giới, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thế giới này. Nếu như không, thân phận của hắn sẽ là một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng nổ. Tuy rằng không biết nguyên thế giới đối xử với những người phi thăng như hắn ra sao, nhưng nhìn vào cách bọn họ quản lý dân ngụ cư, kiểm soát thân phận gắt gao thế này, có thể thấy bọn họ không hề thân thiện. Nếu như bây giờ để lộ ra thân phận, cho dù là hắn có là chúa tể thế giới, có thể tung hoành ngang dọc Bạch Nham Thành, cũng không thể nào chống lại được cả một thế giới như vậy. Rời khỏi Mạc Phủ. Lần này, không chỉ là Mạc Nhàn Tuyết ngạc nhiên, mà ngay cả Dư Tiểu Ngư cũng trợn tròn con mắt. Tuy rằng gia tộc lớn có rất nhiều quy củ, nhưng cũng là nơi giúp ngươi tiến bộ nhanh nhất. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng về việc tu luyện thôi, ngươi cần tài nguyên và công pháp. Mà những thứ đó chỉ có gia tộc lớn mới có thể cung cấp. Thì đó, chân lý là như vậy, dưới bóng cây lớn thì mới mát mẻ. Làm gia nô tuy rằng không mấy hay ho, nhưng bù lại được rất nhiều thứ. Đây cũng chính là lý do tại sao nhiều người muốn rời khỏi vùng quê nghèo khó, lên thành phố lớn tìm kiếm cơ hội. Tất cả đều là bởi vì tương lai và cơ hội phát triển. Cảm ơn Dư tiểu thư đã nhắc nhở, nhưng ta đã quyết định rồi. Trương Huyền chắp tay, nhìn Mạc Nhàn Tuyết. Mong tiểu thư hãy thành toàn. Mạc Nhàn Tuyết trầm ngâm một lúc, nhìn kỹ càng chàng trai trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt của nàng lóe lên một tia khác thường. Vừa rồi chứng kiến cảnh tượng thuần thú, nàng đã có một cái nhìn hơi khác về hắn. Bây giờ xem ra, nàng vẫn còn quá đánh giá thấp hắn. Giải trừ thân phận gia nô không phải là một chuyện gì to tát, nhưng đối với một gia tộc lớn mà nói, tiền lệ sẽ không thể nào tùy tiện phá vỡ. Một khi đã mở ra tiền lệ, việc quản lý sau này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Giống như việc gia nhập Hắc Đạo. Một người muốn rời đi, người khác cũng muốn đi nốt, vậy thì làm gì còn ai nghiêm túc muốn gia nhập? Nói trắng ra, hôm nay nếu như không phải ở phủ thành chủ, không phải là hắn ta thuần phục được nguyên thú, không phải là Phùng Tiến hãm hại hắn, vậy thì nàng cũng không thể nào đáp ứng yêu cầu này được.